Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, chương 47. Toàn quốc tốt nhất Furuya Satoru. Thi đấu bắt đầu trước mấy phút. Kataoa huấn luyện viên cố ý đem Seido Cao Trung sắp lên cuộc tranh tài tiểu các bạn bè cũng gọi đến cùng một chỗ cuộc tranh tài này. Seido Cao Trung tấn công sau. Nói cách khác tiên tiến hành phòng thủ, Kataoka huấn luyện viên dùng ngón tay chỉ đầu của chính mình, tư liệu của đối phương đã toàn bộ đều nói cho các ngươi. Đầu óc hẳn còn nhớ rất rõ ràng, lên sân thời điểm nhất định phải biết mình nên làm gì. Nhằm vào không giống đối thủ, muốn lấy không giống sách lược đặc biệt, muốn lưu ý đối phương tuyển cầu cùng cướp gôn. Ở bề ngoài xem, đối phương sách lược tương đương tích cực kỳ lớn mật, nhưng quan sát cẩn thận, liền sẽ phát hiện bọn họ mỗi một cái sách lược đều là có kết cấu đối mặt. Như vậy đối thủ nhất định không thể sốt ruột, vững vàng, dùng thực lực đến nghiền ép đối thủ. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Seido Cao Trung tiểu đồng bọn chăm miệng một lời nói rằng. Một bên khác, Ugumori Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong đội trưởng kiêm Ai Umemiya cũng ở cho các đồng đội làm cuối cùng động viên công tác, chỉ cần đánh thắng bọn họ, chúng ta là có thể leo lên càng to lớn hơn sân khấu. Cuộc tranh tài này đối với chúng ta mà nói là có tâm lý ưu thế, lại như trước nào nói, chúng ta có đầy đủ 4 cái phương diện, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đầu tiên điểm thứ nhất, chúng ta có người khiêu chiến ưu thế cùng đối thủ so ra. Chúng ta chính là không còn gì cả rễ cỏ, thua cho bọn họ là chuyện đương nhiên. Một khi thắng, chính là công thành danh toại, chỉ cần thi đấu vừa bắt đầu. Seido Cao Trung không thể bắt đầy đủ ưu thế. Cuộc tranh tài này, cán cân thắng lợi nhất định sẽ dần dần khuynh hướng chúng ta. Chúng ta là người khiêu chiến, là lấy hạ khắc thượng hạ vị giả. Liền ôm như vậy quyết tâm, lên đi. Gào gào gào gào gào gào. Hai chi đội bóng đội viên từng người đứng thành một hàng nhằm phía sân bóng, liền như vậy. Mùa thu giải thi đấu vòng thứ 2, Seido Cao Trung xuất chiến Ugumori Cao Trung, thi đấu chính thức bắt đầu nửa trước hiệp 1. Ugumori Cao Trung tiến công lên sân phòng thủ trước, y theo thông lệ Miyuki tìm Furuya Satoru hàn huyên vài câu, không cần quá lo lắng. Khoảng thời gian này sự tiến bộ của ngươi rất lớn, Ugumori Cao Trung tuyển thủ. Coi như trước cố ý nhằm vào ngươi từng làm huấn luyện, cũng là lấy Koshien thời kỳ ngươi vì là bản gốc. Đối với ngươi bây giờ, bọn họ căn bản là không rõ ràng, ta sẽ không thua. Furuya Satoru thật lòng nhìn Miyuki, nói rằng, được. Miyuki thỏa mãn gật đầu không nói những cái khác. Quang Furuya Satoru trên người này cố không chịu thua kính, hắn liền phi thường thích hợp đảm nhiệm picture thi đấu bắt đầu, tiên phong. Cánh ngoài, Kondo Daiki, Ugumori Cao Trung bên trong. Cái thứ nhất đứng lên batter box chính là trước nhắc tới cái kia mắt cá chết. Kondo Daiki cái tên này con mắt bán lật lên, căn bản là không nhìn ra trong đó vẻ mặt. Làm cho người ta cảm giác thật giống chưa tỉnh ngủ như thế lợi hại tuyển thủ. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một luồng ép người khí chàng, coi như trong ngày thường ở chung thời điểm ôn văn nhĩ nhã, không thấy được một khi đứng lên sân bóng, làm chính mình thích nhất vận động. Trên người bọn họ cái kia cỗ khí chất, một cách tự nhiên liền sẽ phát sinh biến hóa, càng là lợi hại tuyển thủ. Loại bệnh trạng này liền càng rõ ràng phi thường kỳ quái, chính là từ Kondo Daiki trên người, người căn bản thì sẽ không cảm nhận được bất kỳ quyết đoán nếu như không phải Seido Cao Trung trước. Nhận thật cẩn thận siêu tập qua Ugumori Cao Trung tư liệu, e sợ cũng sẽ không cho là trước mắt cái này không hề khí chất đối thủ có thể cường đi nơi nào. Nhưng ta đã nghiên cứu qua tư liệu của đối phương, liền bất đồng thật lớn. Miyuki Kazuya liền phi thường rõ ràng, tuyệt đối không thể coi thường trước mắt cái này đối thủ, căn cứ trước điều tra đến tình báo. Người này tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó ném bóng thời điểm tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất định phải hoàn toàn vung tay, đem người sức mạnh trong cơ thể hoàn mỹ phát huy được. Chỉ cần ngươi có thể đem mình cầu ném được, giải quyết hắn không là vấn đề. Nghĩ, Miyuki cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu cho Furuya Satoru phối cầu. So ra, muốn dễ dàng hơn nhiều, hắn không có Sawamura Kawakami nhiều như vậy breaking ball. Hơn nữa hắn là lấy bóng thẳng làm trụ cột tổng hợp những phương diện này. Miyuki chỉ phải nói cho Furuya Satoru đem cầu ném tới đó là tốt rồi, cho tới càng nhiều, càng cặn kẽ, coi như hắn đem ám hiệu đánh ra đến, cũng không có một chút tác dụng nào. Ngược lại Furuya cũng ném không tới trình độ đó. Đến đây đi. Tin tưởng bản thân ngươi, tốc độ bóng cùng uy lực bóng. Đem ngươi tự tin nhất một viên cầu cho đưa tới Miyuki làm cho người ta phối cầu thời điểm. Thật giống như đang câu dẫn như thế. Để picture cảm giác găng tay của hắn bên trong. Thật giống có không tên sức hút. Sẽ không kìm lòng được đem cầu ném tới đó. Furuya Satoru làm dáng. Mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra ngoài. Phảng phất có món đồ gì trong chớp mắt cho nổ tung như thế, màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt. Xuyên qua 8 mét không gian. Xuất hiện ở gôn bản phía trên ở con đâu Daiki phản ứng lại trước. Cầu mạnh mẽ đập vào Miyuki mở ra găng tay, đông tương đương, cầu tiến vào găng tay sau khi phát sinh dầu dĩ tiếng vang, khiến người ta muốn không liếc mắt cũng khó khăn, bóng tốt. Vừa đó là cái gì à? Cầu thật nhanh, trước đây ở trên TV xem thời điểm liền cảm giác phi thường chấn kinh rồi. Không nghĩ tới hiện trường xem hiệu quả sẽ như vậy đáng sợ, ngồi ở chỗ này đều có thể nghe được. Bóng chày phát sinh âm thanh đây, này tốc độ bóng đến tột cùng nhanh bao nhiêu nhỉ? Có ai dẫn theo máy đo tốc độ sao? Đừng nói, thật là có người đem món đồ kia cho mang đến súng kiểm tra tốc độ lên cho thấy đến con số. Khiến người ta không thể tin được 53 km. Furuya Satoru mùa thu giải thi đấu lần thứ nhất lên sân ném bóng. Liền đem mình tốc độ bóng ổn định ở 53 km, người này thật là một quái vật. Liền ngay cả Fujio đều vô cùng kinh ngạc, có thể ném ra 50 km cầu cùng đem tốc độ bóng ổn ở 50 km. Nhưng là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Hiện tại toàn quốc phạm vi học sinh cấp 3 bên trong, có thể ném ra 50 km bóng nhanh picture, có như thế 4-5 cái, trong đó liền bao quát Tokyo vương tử Narumiya Mei cùng Komadai Hongo Masamune hai người. Bọn họ nhanh nhất tốc độ bóng, tất cả đều vượt qua 50 km trừ bọn họ ra ở ngoài. Toàn quốc còn có như thế 1-2 tuyển thủ. Tốc độ bóng cũng là có thể tiêu thăng đến phạm vi này bên trong, có thể đó là bọn họ nhanh nhất tốc độ bóng. Một cuộc tranh tài, Victor muốn ném rất nhiều cầu, đem những này tỷ số tổng hợp, chính là bình quân tốc độ bóng. Không tính trên áp, Narumiya Mei nhanh nhất tốc độ bóng tuy rằng vượt qua 50 km. Nhưng tính tới bình quân tốc độ bóng, cũng chính là 47 đến 48 km, trong lúc đó cách bình quân 50 km. Còn có chênh lệch không nhỏ. Hongo Masamune tình huống cũng giống như vậy. Nếu như tính tới bình quân tốc độ bóng, hắn cầu tuy rằng tiếp cận 50 km, nhưng cuối cùng vẫn là không có đến như Sawamura. Hắn nhanh nhất cầu cũng là áp sát 45 km, gần như 43 đến 44 km tả hữu. Thế nhưng nói đến bình quân tốc độ bóng, Sawamura Eizun cũng là có thể duy trì ở 40 km vừa ra mặt mà thôi. Hiện giai đoạn toàn quốc học sinh cấp 3 bên trong duy nhất một cái bình quân tốc độ bóng vượt qua 150 km người, chính là Furuya Satoru. Hắn là hoàn toàn xứng đáng nắm giữ toàn quốc nhanh nhất tốc độ bóng học sinh cấp 3. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?